Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5317, không thèm để ý chút nào. Chương 5321, không thèm để ý chút nào. Rời đi chiến tranh pháo đài, vừa bay ra không bao xa, phía trước hư không bên trong, liền xuất hiện lít nhà lít nhít hỗn độn hung thú. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nguyên bản định một đường trốn tránh, bằng vào tốc độ cùng linh hoạt, vụng trộm chui qua, nhưng là bây giờ xem ra, ý nghĩ này, chỉ sợ rất khó thực hiện. Cổ thánh chiến trường bên trong hỗn độn hung thú, số lượng thực sự quá nhiều, quá dày đặc, cứ như vậy bay qua lời nói, căn bản tìm không thấy không gian, chẳng khác gì là một đầu đâm vào hung thú trong hải dương. Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, đạp chân xuống ở giữa, thân thể đằng không mà lên. Cùng lúc đó, dưới chân cái kia to lớn, dài 36 mét phi kiếm, lăng không giải thể, to lớn phi kiếm, trong nháy mắt vỡ vụn thành 3.000 khối. Nhìn kỹ lại, cái kia mỗi một khối mảnh vỡ, vậy mà đều là một thanh phi kiếm. 3.000 thanh phi kiếm, vây quanh Chu Hoành Vũ hỗn độn kính giống, xoay quanh bay múa lên, bay múa ở giữa. Từng chuôi phi kiếm, nhao nhao hướng Chu Hoành Vũ hỗn độn kính giống tới gần tới. Thương thương thương, liên tiếp trong tiếng vang leng keng. Từng chuôi sáng như tuyết phi kiếm, giống như từng chương giáp phiến đồng dạng. Liên tiếp, dán tại Chu Hoành Vũ hỗn độn kính giống phía trên. Rất nhanh, 3.000 thanh phi kiếm, lần nữa ngưng tụ làm một thể. Ngưng tụ thành một thanh dài 36 mét cự hình phi kiếm. Cùng vừa mới khác nhau. Vừa mới, Chu Hoành Vũ là đem cự hình phi kiếm làm thành là tàu thuyền. Mà bây giờ, Chu Hoành Vũ thì là lấy hỗn độn kính giống làm trung tâm. Triệt để cùng 3.000 thanh phi kiếm, dung hợp làm một thể. Cái này là đúng nghĩa nhân kiếm hợp nhất. Hồng hộc, sắc bén tiếng xé gió bên trong. Chu Hoành Vũ đem hỗn độn kính tượng, cùng 3.000 phi kiếm dung hợp làm một thể. Gào thét lên, hướng về đối diện hung thú quần thể vọt tới. Theo Chu Hoành Vũ tới gần, một trận đại chiến, sắp bạo phát, nhưng lại tại Chu Hoành Vũ phi tốc tới gần đồng thời. Đối diện hỗn độn hung thú, lại dường như nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng. Chủ động, hướng bốn phía tán đi. Vậy mà cứ thế mà, vì Chu Hoành Vũ tránh ra một cái thông đạo. Cái này... Nhìn xem chạy tứ tán bốn phía hỗn độn hung thú, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Những thứ này hỗn độn hung thú sẽ chạy tứ tán bốn phía đâu? Mờ mịt ở giữa, Chu Hoành Vũ thân thể một đường bão táp tiến mạnh, hướng hỗn độn hung thú quần thể chỗ sâu vọt tới. Nhìn phía trước hỗn độn hung thú tứ tán chạy trốn, trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ không khỏi nhanh chóng suy tư bắt đầu. Rất hiển nhiên, những thứ này hỗn độn hung thú, nhất định là cảm ứng được cái gì. Mà lại, bọn họ cảm ứng được, nhất định là phi thường khắc chế bọn họ, để bọn hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ sự vật. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn họ có thể cảm thấy cái gì đâu? Hỗn độn kính giống chứ? Không không không, hỗn độn kính giống. Chu Hoành Vũ lại không phải lần đầu tiên vận dụng. Sự thật chứng minh, hỗn độn hung thú căn bản liền sẽ không sợ hãi hỗn độn kính giống. Tại hỗn độn hung thú trong mắt, hỗn độn kính giống hoàn toàn không đáng sợ. Cho dù là cấp một hung thú, cũng không thèm để ý chút nào. Trực tiếp hé miệng, cắn một cái tới. Đã không sợ hỗn độn kính giống. Quản chi là cái gì đây? Chỉ một chút một suy tư. Chu Hoành Vũ liền đến có kết luận. Rất hiển nhiên, hỗn độn hung thú sợ hãi là cái kia 3.000 chuôi từ bức xạ kim loại luyện chế mà thành phi kiếm. Nói xác thực hơn, hỗn độn hung thú sợ hãi nhưng thật ra là cái kia siêu cấp bức xạ kim loại tản ra bức xạ chi lực. Loại này bức xạ chi lực đối với hỗn độn hung thú tới nói là phi thường khắc chế. Bây giờ nghĩ lại, cái kia mảnh hoang vu khu vực, sở dĩ như vậy hoang vu, nơi đó hỗn độn hung thú,